Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3382, chương 3387, thiên cương tam thập lục. Người đâu? Chết, không thể nào, cho dù là nhiều như vậy quang nhận lướt qua, cũng không có khả năng liền một chút vết máu đều lưu không xuống a. Không chết lời nói, người kia chạy đến nơi đâu? Giữa thiên địa người, đều là nghi hoặc không hiểu nhìn lấy chiến trường. Hạ Minh đột nhiên biến mất, cũng là kéo theo tại Tràng Sở có tâm thần người. Cái kia Khôn Thanh, cau mày, một đôi đục ngầu con ngươi, tinh mang lấp lóe, hảo lợi hại thân pháp, cho dù là Khôn Thanh, cũng nhịn không được có chút rung động. Trước đó hắn liền kiến thức nghỉ mát rõ ràng thân pháp. Hôm nay lại lần nữa kiến thức, cho dù là hắn đều là có chút sợ hãi thán phục. Xoát, Khôn Thanh đại thủ một vệt. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ giữa thiên địa người thấy cảnh này chốc lát, đều là đồng tử hơi co lại. Hạ Minh, lúc này, tại chỗ người đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Toàn bộ đều là cực kỳ chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn họ xác thực đều là bị Hạ Minh cho rung động đến. Hạ Minh loại này xuất quỷ nhập thần thân pháp, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Hạ Minh mặt chứa ý cười. Hắn trên thân càng là không có chút nào thương thế. Chỉ bất quá hắn quần áo bị phong nhận cho cắt vỡ mà thôi. Bất quá điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Còn thật là khó dây dưa ra hỏa a. Khôn Thanh khẽ cười một tiếng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Xoát xoát, Khôn Thanh cười khẩy, sau đó vung tay lên, càng là có vô số phong nhận trực tiếp trở thành bao khỏa thanh thế, đem Hạ Minh cho bao vây lại. Giờ khắc này, những thứ này phong nhận giống như là một cái nhà tù đồng dạng, đem Hạ Minh vây khốn tại nguyên chỗ. Lần này ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể chạy thế nào. Giết! Khôn Thanh hét lớn một tiếng. Những thứ này phong nhận chính là xé rách không khí. Trực tiếp đập tới đến. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Xem ở chàng người hãi hùng khiếp vía. Thế mà, đối diện với mấy cái này phong nhận, Hạ Minh lại là không nhúc nhích tí nào. Không có sợ hãi chút nào. Thiên cương tam thập lục biến. Ngũ hành đại độn, Hạ Minh tiếng nói vừa hạ xuống, làm Hạ Minh khi xuất hiện lại đợi, lại là đã xuất hiện tại gió này ngâm vòng vây bên ngoài. Quỷ dị như vậy xuất hiện, xem ở chàng người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Không chỉ là bọn họ, thì liền Khôn Thanh cũng là sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại tùy tiện đột phá hắn phong tỏa. Trực tiếp xuất hiện tại những thứ này phong nhận bên ngoài. Cái này dẫn đến hắn phong nhận trực tiếp mất đi mục tiêu. Hảo lợi hại, giữa thiên địa người, đều là trực câu câu nhìn chăm chăm tình cảnh này. Không khỏi sợ hãi than, bọn họ đều vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh thân pháp, vậy mà như thế khủng bố. Chẳng lẽ đây là tại võ đạo thiên chỗ đó sở học đến võ học sao? Nghĩ đến trước đó Hạ Minh lấy được đến vô số võ đạo thiên truyền thừa, tại chỗ người cũng không khỏi đến có chút tin tưởng. Chỉ sợ dạng này võ học cũng là tại võ đạo thiên chỗ đó học được. Các người có thể được chứng kiến Hạ Minh thân pháp, Trần Trần đều là nhịn không được thấp giọng hỏi. Hạ Minh thân pháp quỷ thiên khó lường, chỉ sợ đã đạt tới đế phẩm, thậm chí càng cao cấp bậc trình độ. Cái này tuyệt đối không phải đế phẩm. Không phải đế phẩm lời nói, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tiên phẩm? Rất có cái này khả năng. Tiên phẩm, nghe đến cái này phẩm giai, cho dù là ngộ đạo bọn họ cũng không khỏi ngẩn ngơ. Tiên phẩm, cho dù là toàn bộ thiên đạo học viện đều chưa từng tồn tại tiên phẩm võ học. Tiên phẩm võ học, cái kia đã hoàn toàn vượt qua thượng cổ đại lục tưởng tượng. Như thế phẩm giai cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại thượng cổ đại lục. bởi vì dạng này võ học vừa ra, thậm chí đều có thể động dung thượng cổ đại lục. Ngươi đây là cái gì thân pháp? Cho dù là Khôn Thanh, đều là nhịn không được lên tiếng nói. Thiên cương tam thập lục biến, ngũ hành đại độn, Hạ Minh ngược lại là rất nói thẳng ra. Thiên cương tam thập lục biến, nghe tới cái tên này thời điểm, Khôn Thanh không khỏi lạnh hừ một tiếng. Khẩu khí thật là lớn, dám lấy thiên cương mệnh danh, cũng không sợ đại phong lóe đầu lưỡi. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng. Chỉ sợ cũng chỉ có Khôn Thanh vô tri mới sẽ không biết thiên cương chỗ đáng sợ. Có điều Hạ Minh không có đi giải thích cái gì. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chạy bao lâu. Khôn Thanh trong tay phong nhận, trực tiếp đem phương viên trăm dặm trong nháy mắt phong tỏa. Không ngừng hướng về Hạ Minh xuyên tới. Trong nháy mắt, trong vòng phương viên trăm dặm, trở thành tuyệt địa, bất cứ sinh vật nào tại những thứ này phong nhận phía dưới đều là trực tiếp bị chém vỡ. Hạ Minh thân hình thì là không ngừng qua lại cái này hư không bên trong. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả Khôn Thanh đều không thể bắt hắn lại. Hạ Minh giống như là một cái cá trạch đồng dạng, quỷ dị như vậy cảnh tượng, xem ở chàng người đều là sợ hãi thán phục liên tục. Hảo lợi hại thân pháp a. Liền Khôn Thanh đều không làm gì được Hạ Minh, vẻn vẹn là bằng vào chiêu này thân pháp, Hạ Minh hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại a, thật sự là đáng sợ thiếu niên. Trải qua trận này, Hạ Minh chỉ sợ cũng lại là trong thiên địa này đệ nhất nhân a. Đuổi sát võ đạo thiên, có lẽ chúng ta thượng cổ đại lục có thể cứu. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Toàn bộ đều là hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt tinh mang lấp lóe, bọn họ đều là không gì sánh được động dung. Chỉnh một chút duy trì liên tục nửa canh giờ, Hạ Minh tinh lực liền phảng phất vĩnh viễn cũng dùng không hết đồng dạng. Mà Khôn Thanh kiên nhẫn, tại cái này một sát na, cũng rốt cục bị làm hao mòn ánh sáng. Xoát, làm Hạ Minh khi xuất hiện lại đợi. Khôn Thanh không có tiếp tục công kích, trong mắt chỗ sâu, lướt qua một tia không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, ngươi không phải là muốn cứu các nàng ba cái a? Ngươi chạy trốn như vậy đi xuống, cho dù là đánh tới ngày mai, cũng sẽ không phân ra thắng bại, nếu là ngươi làm thật như thế tiếp tục nữa, ta hiện tại thì chảm các nàng ba cái. Hiu, Hạ Minh thân hình nhất động. Đột nhiên đứng ở tại chỗ, Hạ Minh một đôi mắt trực câu câu nhìn về phía cái kia Khôn Thanh. Cười khẩy nói, nghĩ không ra đường đường tam thanh một trong Khôn Thanh, vậy mà cũng sẽ dùng người khác đến uy hiếp người khác. Quả nhiên là buồn cười, thật đúng là thượng thanh tông tam thanh a. Hạ Minh mỉa mai, để Khôn Thanh sắc mặt cũng là tối đen. Khôn Thanh cũng biết. Hạ Minh thân pháp thật sự là quá quỷ dị. Cho đến nay, hắn đều không có đáng xem Hạ Minh đến cùng là làm sao phát động môn này thân pháp a. Hắn thử không ít biện pháp, đều không thể dung chuyển Hạ Minh thân pháp, càng thậm chí hơn muốn đem Hạ Minh chặn giết, lại phát hiện căn bản làm không được. Hạ Minh giống như là một cái cá trạch một dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Hiện tại, thậm chí ngay cả hắn đều không làm gì được Hạ Minh. Cho dù là trong lòng cũng là có chút khó coi. Như là tiếp tục nữa. Chỉ sợ liền hắn đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới có thể tìm ba người nữ nhân này đến uy hiếp Hạ Minh. Tuy nhiên mất mặt một chút. Nhưng nếu là đem Hạ Minh giết đây hết thảy thì đều giá trị. Bớt nói nhiều lời. Khôn Thanh âm thanh lạnh lùng nói, chỉ muốn giết ngươi, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Ha ha, Hạ Minh cười khẩy nói, Thượng Thanh Tông luôn luôn bỉ ổi vô sỉ, quả nhiên là thương lượng không thành hạ lương lệch ra, ngươi không phải là muốn theo ta đánh à. Tốt, ta liền thành toàn ngươi, quang minh chính đại đánh với ngươi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.